thân thể nghiêng về hướng Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Chỉ ít hắn nên đỡ nàng một chút đi. Quả nhiên, Đoan Tuấn Mặc Nhiên sửng sốt, giơ tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo nhỏ thướt tha của Lăng Tây Nhi. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng, bàn tay to buông lỏng, thân thể của Lăng Tây Nhi phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cát bụi trên mặt đất lại một lần nữa tiếp xúc với nhau. Lăng Tây Nhi hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Sao nàng lại muốn thay thế Tam tiểu thư gả cho cái ác ma này chứ? Sống ở trong Lâm phủ không tốt sao? Mặc dù nàng chán ghét cái nơi ấy, nhưng chỉ ít cũng có đại thiếu gia cùng Tam tiểu thư thương nàng lo lắng cho nàng. Dù gì cũng tốt hơn là gả cho một tên ác ma nàng hối hận rồi. Sao lại muốn giả vờ ngất xỉu chứ? Muốn ngất cũng phải lui trở về bên cạnh giường mới ngất chứ nàng hối hận rồi. Tại sao vẫn tin rằng một ác ma như vậy còn có một chút lương tâm? Tim của hắn chẳng lẽ là đá sao? Nàng vừa mới bị hủy dung à, chẳng lẽ cũng không thể hảo tâm dìu nàng dậy sao? Trời ạ, đây rốt cuộc là đạo lý gì vậy? Chủ nhân, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lưu An, đã đuổi trưởng quỹ đi rồi. Thanh âm của Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Vâng, đã cho hắn mấy chục lượng bạc. Vương phi nàng Lưu An kiễng gót chân liếc nhìn qua hướng đó. A hát hừ, nằm trong dự kiến của mình. Mặc kệ nàng ta, chờ cho nàng ta tự tỉnh lại là được. Thanh âm lạnh lùng, đi được vài bước, xoay người lại, lạnh lùng phân phó, sáng sớm ngày mai lên đường. Trước khi trời tối phải đến được Lâm phủ. Cách chương.